thành phố Vũ Hán năm 2001, một thời điểm mà đáng lẽ phải tràn ngập sức sống thì đã chìm trong một nỗi kinh hoàng vô định khi mà một chuỗi các vụ án mạng tàn bạo đã xảy ra. Sự yên bình bị xé toạc bởi những tin đồn và nỗi sợ hãi lan truyền. Không ai có thể ngờ rằng đằng sau vẻ ngoài bình lặng của một thành phố lại là một bóng đen đang gieo rắc tội ác với những nạn nhân là những cặp đôi trẻ tuổi, những người đang tận hưởng cuộc sống. Vụ án đã trở thành một thách thức lớn đối với lực lượng cảnh sát, không chỉ bởi mức độ dã man mà còn bởi sự tinh vi đến rợn người của hung thủ. Tội ác này không chỉ đơn thuần là bạo lực mà còn là sự tính toán lạnh lùng. Hung thủ không chỉ cướp đi sinh mạng mà còn tìm cách xóa bỏ mọi dấu vết nhận dạng, biến các nạn nhân thành những con số vô danh. Đây là một cuộc đối đầu không chỉ giữa cảnh sát và tội phạm mà còn là cuộc chiến giữa công lý và sự xảo quyệt. Nó đặt ra câu hỏi về ranh giới mong manh giữa sự bình yên và tội ác, về sự cảnh giác của con người trước những nguy hiểm luôn rình rập và cả về những động cơ đen tối ẩn sâu ở trong tâm trí của kẻ thù ác. Câu chuyện này cũng là một lời nhắc nhở rằng đôi khi những kẻ giết người không chỉ hành động theo bản năng mà còn theo một kế hoạch tàn độc đã được chuẩn bị một cách tỉ mỉ và lạnh lùng. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kianix. Thành phố Vũ Hán là một đô thị sầm uất nằm kiêu hãnh bên bờ sông Dương Tử, vốn nổi tiếng với những cây cầu băng ngang dòng sông và nhịp sống hối hả. Vào mùa xuân năm 2001 thì nhịp sống ấy vẫn diễn ra bình thường cho đến khi một sự kiện kinh hoàng xảy ra phá vỡ sự yên bình và gieo rắc nỗi sợ hãi lan tỏa khắp thành phố. Vào lúc 16 giờ ngày 13 tháng 5 năm 2001, một người đàn ông trung niên trong lúc đi dạo dọc bờ sông ở bãi bồi hoang vắng ven sông Dương Tử thuộc về khu vực ngoại ô thành phố thì đã phát hiện ra một vật thể lạ trôi dạt vào bờ. Mùi hôi tanh nồng nặc của xác chết phân hủy xộc thẳng vào mũi, ông bàng hoàng nhận ra đó là một chiếc đầu người. Nỗi kinh hoàng ập đến, ông đã lập tức liên hệ với Cục Công an của thành phố Vũ Hán. Các điều tra viên từ đội điều tra hình sự cùng với chuyên gia pháp y từ Viện Khoa học Hình sự của thành phố đã lập tức có mặt tại hiện trường. Toàn bộ khu vực bãi bồi và một phần sông Dương Tử đã được phong tỏa bằng dây và biển báo. Dưới ánh nắng chiều tà, các chuyên gia pháp y trong trang phục bảo hộ màu trắng đã tiến hành khám nghiệm sơ bộ ngay tại chỗ. Chiếc đầu được vớt lên từ bên mép nước đặt cẩn thận ở trên một tấm bạt. Nạn nhân là một người đàn ông trẻ tuổi, ước tính khoảng 22 tuổi, với đặc điểm là mái tóc đen và khuôn mặt còn có thể nhận dạng được. Một trong những chi tiết gây ám ảnh nhất chính là biểu cảm trên gương mặt của nạn nhân, đôi mắt mở to, miệng méo xệch, cố định ở trạng thái đau đớn và sợ hãi tột cùng. Các chuyên gia pháp y đã ngay lập tức ghi nhận được những dấu vết chi tiết ở trên thi thể. Trên đỉnh đầu của nạn nhân có một vết thương do vật sắc nhọn gây ra, nhưng vết thương này cũng không phải là nguyên nhân tử vong. Nguyên nhân trực tiếp của cái chết được xác định là do bị xích. Dựa trên những vết bầm tím và vết hằn ở trên vùng cổ, các điều tra viên đã suy luận hung thủ đã dùng một sợi dây hoặc là một vật tương tự để kết liễu nạn nhân. Điểm đáng chú ý nhất là vết cắt ở trên cổ nạn nhân, vết cắt rất gọn gàng, dứt khoát tại đốt sống cổ, dường như là hung khí là một loại dao sắc bén, lớn và hung thủ đã thực hiện hành vi một cách thuần thục. Các điều tra viên cho rằng hung thủ có hiểu biết nhất định về giải phẫu, có thể là người có kinh nghiệm ở trong nghề mổ xẻ hoặc là người có kiến thức đặc biệt. Điều này cho thấy tội ác không phải là một hành vi ngẫu hứng mà là một hành động có tính toán nhằm gây khó khăn cho việc nhận dạng và điều tra. Dựa trên tình trạng phân hủy, các chuyên gia pháp y đã ước tính nạn nhân đã bị sát hại khoảng 2 cho đến 3 ngày trước khi được phát hiện. Sau khi khám nghiệm sơ bộ tại hiện trường, chiếc đầu được cẩn thận chuyển về phòng pháp y. Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn đã được Cục Công an thành phố Vũ Hán phát động. Các đội tìm kiếm được huy động để rà soát dọc sông Dương Tử, sử dụng thuyền và các thiết bị chuyên dụng để tìm kiếm phần thi thể còn lại. Tuy nhiên, sau nhiều giờ tìm kiếm, không có manh mối nào được tìm thấy. Cuộc điều tra đã bước đầu rơi vào bế tắc và áp lực từ dư luận bắt đầu gia tăng. Để nhanh chóng xác định danh tính, các điều tra viên đã chụp ảnh chiếc đầu của nạn nhân và phác họa lại chân dung. Các bức ảnh đã được phát tán đến tất cả các cơ sở y tế và các khu vực công cộng trên toàn thành phố. Hai ngày sau, vào ngày 15 tháng 5, tại trụ sở của Cục Công an thành phố Vũ Hán, một cặp vợ chồng trung niên đã đến nhận diện sau khi xem các bức ảnh. Dù vô cùng bàng hoàng và đau đớn thì họ đã xác nhận nạn nhân chính là con trai của họ, Trần Minh Kiệt, 22 tuổi. Lời khai của gia đình đã cung cấp những manh mối quan trọng cho cảnh sát. Trần Minh Kiệt là một thanh niên hiền lành, đang làm phụ bếp tại một quán ăn nhỏ. Anh có một cuộc sống khá khép kín, ít giao du và cũng không có bất kỳ thù oán gì với ai. Theo như lời khai từ bố mẹ của Trần Minh Kiệt thì Trần Minh Kiệt đang trong một mối quan hệ nghiêm túc với bạn gái là Lý Mẫn Mẫn. Lý Mẫn Mẫn là sinh viên năm cuối của một trường đại học y chuyên ngành pháp y. Đây là một chi tiết đặc biệt quan trọng khiến cho các điều tra viên phải chú ý. Lần cuối cùng mà họ gặp Trần Minh Kiệt là vào buổi tối ngày 12 tháng 5 khi đến nhà Lý Mẫn Mẫn ở khu vực trung tâm thành phố để cùng nhau đi chơi. Kể từ đó thì họ không thể liên lạc được với cả hai. Thông tin về Lý Mẫn Mẫn đã ngay lập tức khiến cho các điều tra viên nhận định vụ án không chỉ đơn thuần là một vụ giết người, cả Trần Minh Kiệt và Lý Mẫn Mẫn đều đã mất tích và Trần Minh Kiệt đã bị sát hại một cách tàn bạo. Sự mất tích của Lý Mẫn Mẫn, đặc biệt là với các kiến thức chuyên môn về pháp y, đã làm vụ án trở nên phức tạp hơn nhiều. Các điều tra viên đặt ra giả thuyết đầu tiên là Lý Mẫn Mẫn đã trở thành nạn nhân tiếp theo. Giả thuyết thứ hai rằng cô có thể đã chứng kiến toàn bộ tội ác và đã bị hung thủ giam giữ cũng được cân nhắc. Với phương thức gây án đặc biệt tàn bạo, các điều tra viên tin rằng đây không phải là một tội ác ngẫu hứng mà là một hành động có sự tính toán. Việc chặt đầu, một hành động nhằm phi tang cho thấy hung thủ đã có ý đồ từ trước. Sự mất tích của Lý Mẫn Mẫn cùng với đặc điểm thi thể của bạn trai cô đã biến vụ án đơn lẻ trở thành một cuộc săn lùng hung thủ của một vụ án có tính chất giết người hàng loạt. Áp lực bắt đầu đè nặng lên các điều tra viên khi vụ án tàn bạo này lại xảy ra ngay tại một trong những thành phố lớn nhất của Trung Quốc. Sau khi xác định danh tính của nạn nhân đầu tiên là Trần Minh Kiệt, các điều tra viên của Cục Công an thành phố Vũ Hán đã tập trung toàn lực để tìm kiếm bạn gái của anh, Lý Mẫn Mẫn. Dựa trên suy luận rằng cả hai đã cùng nhau biến mất vào tối ngày 12 tháng 5, cảnh sát cho rằng có khả năng cao là cô cũng đã gặp nguy hiểm và trở thành nạn nhân thứ hai. Cuộc tìm kiếm được mở rộng ra phạm vi toàn thành phố, các thông tin về cả hai được phát tán rộng rãi. Đúng như dự đoán, vào khoảng 16 giờ 30 phút của ngày 16 tháng 5 năm 2001, một công nhân đang làm việc tại nhà máy lọc nước cách hiện trường phát hiện ra chiếc đầu của Trần Minh Kiệt 20 km về phía hạ lưu cũng đã phát hiện ra một cái đầu của phụ nữ tóc dài mắc kẹt ở trong đường ống dẫn nước. Chiếc đầu này cũng ở trong tình trạng sưng phù, biểu cảm kinh hoàng và phần cổ bị cắt rời. Các điều tra viên đã ngay lập tức được huy động, họ lập tức chuyển chiếc đầu về phòng pháp y để tiến hành nhận dạng. Các chuyên gia pháp y đã đau lòng xác nhận đây chính là Lý Mẫn Mẫn, 21 tuổi, là sinh viên năm cuối của chuyên ngành pháp y. Vụ án cũng trở nên đặc biệt nghiêm trọng và gây ra chấn động lớn ở trong nội bộ cảnh sát. Lý Mẫn Mẫn không chỉ là nạn nhân mà cô còn là một đồng nghiệp tương lai của họ, khiến cho vụ án trở nên cá nhân hơn bao giờ hết. Cùng lúc đó thì các điều tra viên đã mở rộng tìm kiếm tại bãi lau sậy ở gần nơi phát hiện ra chiếc đầu của Trần Minh Kiệt. Dựa trên tính toán về dòng chảy và sự phân hủy của thi thể, họ suy luận rằng phần thi thể còn lại không thể trôi quá xa. Nhận định này cũng đã dẫn đến một khám phá kinh hoàng. Vào lúc 18 giờ cùng ngày, đội tìm kiếm đã phát hiện ra 4 thi thể không đầu bị vứt tại đám lau sậy, được buộc lại bằng dây và giấu ở dưới bùn. Các điều tra viên đã nghiêm túc tiến hành khám nghiệm hiện trường một lần nữa. 4 thi thể không đầu được tìm thấy, trong đó có một thi thể của phụ nữ khỏa thân. Cảnh sát đã nhận dạng được 2 trong số 4 thi thể là của Trần Minh Kiệt và Lý Mẫn Mẫn. 2 thi thể còn lại thì thuộc về 2 thiếu niên là sinh viên của trường đại học Vũ Hán nhờ vào chiếc thẻ sinh viên trong ví của họ. Sau đó thì cảnh sát cũng đã nhận báo án mất tích của gia đình và bạn bè của 2 thiếu niên là Chu Minh và Lê Thu. Thông qua điều tra, xét nghiệm ADN thì xác nhận ADN trùng khớp 99% với gia đình của 2 người họ. 2 thiếu niên cũng đã bị sát hại một cách dã man theo cách tương tự. Tại phòng pháp y, các chuyên gia đã tiến hành khám nghiệm tử thi một cách tỉ mỉ. Đây là giai đoạn quan trọng nhất, nơi mà mọi chi tiết về tội ác được hé lộ. 4 thi thể được đưa về phòng khám nghiệm trong tình trạng gần như còn nguyên vẹn, ngoại trừ phần đầu đã bị chặt rời. Việc khám nghiệm được tiến hành bắt đầu từ những chi tiết bên ngoài. Kiểm tra về ngoại hình, 4 thi thể bao gồm 2 phụ nữ và 2 đàn ông, tất cả đều có những vết bầm tím, xuất huyết ở dưới da, đặc biệt là ở vùng ngực, bụng và tứ chi, cho thấy các nạn nhân đã bị đánh đập dã man. Thi thể của 2 người phụ nữ có dấu hiệu tra tấn nghiêm trọng hơn cả, với những vết bầm tụ máu lớn ở đùi và ngực. Một điểm gây ám ảnh đó là 10 ngón tay của các nạn nhân nữ đều đã bị chặt đứt. Các chuyên gia pháp y suy luận rằng hành vi này không chỉ mang tính dã man mà còn là một trong những hành vi có chủ đích nhằm xóa bỏ các mẫu ADN hoặc là dấu vết da còn sót lại ở dưới móng tay của nạn nhân trong lúc chống cự. Đáng chú ý là bộ phận sinh dục của nạn nhân nữ đều đã bị cắt thành nhiều mảnh bằng dao. Khám nghiệm nội bộ, các chuyên gia pháp y đã mở lồng ngực và khoang bụng của các nạn nhân. Phổi của cả 4 thi thể đều có dấu hiệu bị phù nề và xuất huyết do ngạt thở. Kết quả này cũng củng cố suy luận ban đầu, nguyên nhân tử vong là do bị siết. Đặc biệt là khi kiểm tra tử cung và âm đạo của hai nạn nhân nữ, các chuyên gia không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của tinh dịch. Tuy nhiên, họ đã lấy được một mẫu lông ở vùng kín của một người đàn ông lạ ở trong thi thể của Lý Mẫn Mẫn. Kết luận này khiến cho các điều tra viên bàng hoàng. Mục đích của việc cắt bỏ bộ phận sinh dục của nạn nhân không phải là để phi tang dấu vết của hành vi hiếp dâm, mà có thể là một hành vi thỏa mãn sự lệch lạc trong tâm trí của hung thủ, thể hiện sự kiểm soát và bạo lực đến tột cùng. Từ các kết quả khám nghiệm tử thi, các điều tra viên đã bắt đầu đưa ra những suy luận ban đầu và lập hồ sơ hung thủ. Việc chặt đầu cả 4 nạn nhân và chặt đứt 10 đầu ngón tay của nạn nhân nữ cho thấy hung thủ có kinh nghiệm chống trinh sát và đang cố gắng xóa bỏ mọi dấu vết. Việc sử dụng dao sắc và kỹ thuật gọn gàng khi chặt đầu cho thấy chúng có kiến thức nhất định về giải phẫu. Sự tàn bạo và việc có rất nhiều nạn nhân cùng một lúc khiến cho cảnh sát nhận định đây không phải là tội ác của một kẻ sát nhân đơn độc có nhiều khả năng, đây là một băng nhóm tội phạm có tổ chức và có sự phân công rõ ràng. Việc tra tấn dã man các nạn nhân, đặc biệt là nạn nhân nữ và hành vi cắt đứt bộ phận sinh dục của các cô cho thấy hành vi tội phạm mang tính chất biến thái và bạo dâm không chỉ đơn thuần là vì mục đích tài sản. Việc không có dấu vết của hành vi hiếp dâm nhưng lại có dấu vết của hành vi bạo lực tình dục cho thấy mục đích của hung thủ không phải là để thỏa mãn sinh lý mà là để thể hiện sự kiểm soát dã man. Sự khám phá này đã khiến cho vụ án trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Áp lực lên trên Cục Công an thành phố Vũ Hán đã lên đến đỉnh điểm. Dư luận bùng nổ các nguồn tin đồn gây ra sự hoảng loạn lớn ở trong cộng đồng. Cảnh sát nhận thấy mình đang phải đối mặt với một băng nhóm tội phạm cực kỳ nguy hiểm, có tổ chức và có khả năng đã gây ra nhiều vụ án tương tự. Việc truy tìm hung thủ đã trở thành cuộc đua với thời gian không chỉ là để phá án mà còn để trấn an dư luận và ngăn chặn các tội ác tiếp theo. Tin tức về vụ sát hại 4 người một cách tàn bạo đã lan truyền khắp thành phố Vũ Hán. Vào sáng ngày 17 tháng 5 năm 2001, các phương tiện truyền thông địa phương đã đưa tin với những tiêu đề gây chấn động khiến cho người dân hoang mang. Cục Công an thành phố Vũ Hán đã tổ chức họp khẩn cấp vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày tại trụ sở chính. Vụ án đã được nâng cấp thành mức độ đặc biệt nghiêm trọng. Một tổ điều tra đặc biệt bao gồm 15 người đã được thành lập, bao gồm điều tra viên kỳ cựu và chuyên gia pháp y. Họ được yêu cầu rà soát tất cả các vụ án tương tự trong vòng 6 tháng qua ở trên toàn thành phố. Quá trình rà soát hồ sơ đã diễn ra vào ngày 17 và ngày 18 tháng 5. Các điều tra viên phát hiện ra một loạt các vụ án có dấu hiệu liên quan. Vào ngày 15 tháng 3, tại khu vực ven sông, cách hiện trường khoảng 8 km, có một vụ cướp không thành công nhắm vào một cặp đôi sinh viên. Hai nạn nhân đã may mắn thoát được khi có người đi đường can thiệp. Lời khai của họ mô tả một nhóm 3 đối tượng nam giới có độ tuổi từ 25 cho đến 30 có sử dụng dao và dây thừng. Vào ngày 22 tháng 4, một nữ sinh viên năm thứ 2 của trường Đại học Y Vũ Hán tên là Chu Linh Linh bị đột nhập vào phòng và hiếp dâm. Cô may mắn sống sót sau khi hung thủ bỏ chạy khi nghe thấy tiếng của người hàng xóm. Vụ án ban đầu được xử lý như một vụ án đơn lẻ. Tuy nhiên trong quá trình rà soát, các điều tra viên nhận thấy vụ án này có nhiều điểm tương đồng với mẫu hình tội phạm đã được xác định. Nạn nhân là sinh viên trẻ có hành vi bạo lực tàn bạo và xảy ra tại khu vực ít người qua lại. Khi được hỏi lại thì Chu Linh Linh cung cấp thêm một chi tiết quan trọng là hung thủ đã uống nước từ chiếc cốc trên bàn của cô và để lại vân tay rõ ràng. Các điều tra viên đã ngay lập tức đến phòng trọ của Chu Linh Linh tại số 45 của đường Trường Giang, quận Vũ Xương. Chiếc cốc thủy tinh vẫn được cô bảo quản trong tủ, chưa được rửa sạch do tâm lý sợ hãi. Kỹ thuật viên đã tiến hành lấy dấu vân tay bằng bột than hoạt tính và băng dính chuyên dụng. Trên bề mặt cốc, họ thu được một dấu vân tay hoàn chỉnh của ngón tay cái và một dấu vân tay của một phần của ngón trỏ. Các dấu vân tay được chuyển về Trung tâm Nhận dạng Vũ Hán để so sánh với cơ sở dữ liệu tội phạm. Quá trình này cũng mất 24 giờ do phải kiểm tra thủ công của từng hồ sơ. Trong thời gian chờ kết quả, các điều tra viên tiếp tục phân tích mối liên hệ giữa các vụ án. Tất cả các vụ án đều xảy ra tại những khu vực vắng vẻ ở ven sông Dương Tử hoặc là các con sông nhánh của nó. Nạn nhân chủ yếu là các cặp đôi trẻ tuổi ở trong độ tuổi từ 18 cho đến 25. Thời gian gây án thường là vào buổi tối muộn hoặc đêm khuya từ 20 giờ cho đến 2 giờ sáng. Phương thức tiếp cận các nạn nhân cho thấy hung thủ đã theo dõi và lựa chọn mục tiêu một cách có kế hoạch. Vào sáng ngày 19 tháng 5, kết quả so sánh dấu vân tay được công bố. Dấu vân tay ở trên chiếc cốc khớp với hồ sơ của Trần Minh, 28 tuổi, cư trú tại số 132 ngõ Hoa Mai, quận Giang Hạ. Hồ sơ cho thấy Trần Minh có hai tiền án, một là về tội trộm cắp tài sản năm 1997 và một là về tội cướp giật năm 1999. Anh ta đã được thả tự do vào tháng 1 năm 2001, chỉ 4 tháng trước khi các vụ án bắt đầu xảy ra. Thông tin về Trần Minh đã được bổ sung tại hồ sơ của Cục Lao động và Xã hội. Anh ta thất nghiệp từ khi ra tù, nhưng theo như báo cáo của cán bộ quản lý thì Trần Minh có biểu hiện tiêu xài thoải mái, thường xuyên uống rượu tại các quán nhậu địa phương. Điều này mâu thuẫn với tình trạng không có thu nhập chính thức. Các điều tra viên đã tiến hành điều tra về mạng lưới quan hệ của Trần Minh. Anh ta thường xuyên lui tới quán nhậu Dương Tử tại ngã tư của đường Hán Khẩu và đường Bến Thủy. Chủ quán cung cấp thông tin rằng Trần Minh cũng thường đến cùng với hai người bạn là Lý Hoành, 26 tuổi và Vương Cường, 29 tuổi. Cả ba đều có tiền án và đều thất nghiệp nhưng lại luôn có tiền để chi tiêu. Điều tra sâu hơn về Lý Hoành và Vương Cường cho thấy họ cũng có hồ sơ tại cơ quan công an. Lý Hoành có tiền án về tội bạo lực vào năm 1998, Vương Cường có hai tiền án, một là về tội cướp giật năm 1996 và một về tội hiếp dâm năm 1998, vừa mới được thả vào tháng 11 năm 2000. Địa chỉ cư trú của cả ba đối tượng nằm trong bán kính 5 km từ hiện trường của các vụ án mạng. Trần Minh thì sống tại quận Giang Hạ, Lý Hoành tại quận Vũ Xương và Vương Cường tại quận Hán Dương. Tất cả đều là những khu vực có mật độ dân cư thấp, có nhiều ngõ hẻm nhỏ, thuận lợi cho việc di chuyển và trốn tránh. Phân tích tâm lý tội phạm được thực hiện dựa trên các bằng chứng thu thập tại hiện trường. Việc chặt đầu các nạn nhân không chỉ để xóa dấu vết mà còn thể hiện mức độ bạo lực cực đoan và sự thiếu cảm xúc của hung thủ. Hành vi cắt đứt ngón tay của nạn nhân nữ cho thấy sự tính toán và hiểu biết về pháp y cơ bản. Điều này cũng gợi ý rằng ở trong nhóm có ít nhất một người có kiến thức hoặc có kinh nghiệm có liên quan đến quá trình điều tra hình sự. Các chuyên gia tâm lý tội phạm nhận định đây là một nhóm tội phạm có tổ chức với sự phân công rõ ràng. Trần Minh có thể là kẻ cầm đầu do có nhiều tiền án nhất và biểu hiện của một kẻ tái phạm có kinh nghiệm. Vương Cường với tiền án hiếp dâm có thể chịu trách nhiệm cho các hành vi bạo lực tình dục. Lý Hoành có thể đóng vai trò hỗ trợ ở trong việc khống chế nạn nhân. Chiều ngày 19 tháng 5, quyết định truy nã đã được đưa ra đối với cả ba đối tượng. Các điều tra viên đã bắt đầu giám sát tại địa điểm mà họ thường lui tới, bao gồm quán nhậu Dương Tử, khu vực cư trú và các tuyến đường mà họ thường sử dụng để di chuyển. Sáng ngày 20 tháng 5 năm 2001, hoạt động giám sát chính thức đã được bắt đầu tại ba địa điểm trọng yếu. Tại quán nhậu Dương Tử, hai điều tra viên đã hóa trang thành khách hàng thường xuyên theo dõi từ 18 cho đến 24 giờ hàng ngày. Tại khu vực lưu trú của Trần Minh, một tổ giám sát được bố trí ở ngôi nhà đối diện. Các điểm quan sát tương tự cũng được thiết lập tại nơi ở của Lý Hoành và Vương Cường. Trong hai ngày đầu giám sát, cả ba đối tượng đều không xuất hiện tại các địa điểm quen thuộc. Hàng xóm tại nơi cư trú của Trần Minh cho biết không thấy anh ta về nhà vào ngày 17 tháng 5. Tình hình tương tự cũng xảy ra đối với hai đối tượng còn lại. Điều này lại càng củng cố sự nghi ngờ rằng họ đã biết mình bị truy lùng và đang trốn tránh. Vào lúc 14 giờ 30 của ngày 22 tháng 5, một manh mối quan trọng đã xuất hiện. Tại trạm xăng số 45 đường Võ Hán Đại Đạo, một nhân viên bán hàng nhận ra Lý Hoành khi anh ta đến mua thuốc lá và nước uống. Nhân viên này đã xem qua các tờ rơi truy nã được phát tán. Lý Hoành rời khỏi trạm xăng bằng một chiếc xe máy Vespa cũ, màu đỏ và không có biển số. Thông tin này đã được truyền ngay lập tức đến trung tâm chỉ huy. Các tổ điều tra trong bán kính 10 km từ trạm xăng đã được huy động để tìm kiếm chiếc xe Vespa màu đỏ. Đồng thời, các điều tra viên cũng mở rộng phạm vi giám sát đến các khu vực ven đô, nơi có nhiều nhà kho và xưởng máy bỏ hoang. Vào lúc 16 giờ 45 phút cùng ngày, một tổ điều tra đã phát hiện ra chiếc xe máy được bỏ lại tại một con hẻm nhỏ thuộc khu vực phường Tân Hoa, quận Giang Hạ. Khu vực này có rất nhiều nhà kho cũ và các công trình xây dựng dang dở. Các điều tra viên đã ngay lập tức phong tỏa bán kính 500 mét ở xung quanh địa điểm phát hiện xe. Quá trình tìm kiếm đã được tiến hành một cách có hệ thống. Mỗi tòa nhà, mỗi nhà kho đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Tại khu vực kho số 7 của công ty vận tải Trường Giang đã đóng cửa từ năm 1999, các điều tra viên đã phát hiện ra dấu hiệu có người sinh hoạt ở gần đây. Cửa khóa bị phá, xung quanh có vết chân và tàn thuốc lá còn mới. Ở bên trong kho, họ tìm thấy 3 chiếc túi ngủ, thức ăn đóng hộp và một số đồ dùng cá nhân. Quan trọng nhất là ở trong một chiếc ba lô màu đen có chứa đầy các trang sức và đồng hồ. Khi so sánh với danh sách tài sản của các nạn nhân do gia đình cung cấp, các điều tra viên xác nhận đây chính là đồ vật đã bị cướp từ Trần Minh Kiệt và Lý Mẫn Mẫn. Ở trong chiếc ba lô còn lại thì có một cuốn sổ tay nhỏ với nhiều ghi chú bằng bút mực xanh. Các ghi chú bao gồm địa chỉ, thời gian và mô tả về mục tiêu. Một trong những dòng ghi chú cuối cùng là 15 tháng 2, cặp đôi trẻ, khu vực cầu Vũ Hán, 21 giờ 30. Đây chính là thông tin về vụ sát hại Trần Minh Kiệt và Lý Mẫn Mẫn. Phân tích chữ viết bằng kỹ thuật so sánh mẫu chữ với các tài liệu cũ cho thấy cuốn sổ tay này là do Trần Minh viết. Điều này chứng minh là họ đã có kế hoạch từ trước và theo dõi nạn nhân một cách có hệ thống. Vào lúc 19 giờ 30 khi trời vừa tối, ba đối tượng trở về kho. Lúc này, 20 cảnh sát đã bao vây hoàn toàn khu vực. Khi thấy có người lạ, Trần Minh đã lập tức ra hiệu cho hai đồng bọn bỏ chạy. Vương Cường chạy về phía đông nhưng bị chặn lại bởi tổ phục kích số 2. Anh ta cố gắng kháng cự bằng một con dao nhưng đã bị khống chế sau 5 phút đấu tranh. Lý Hoành chạy về phía tây nam, leo qua hàng rào rồi nhảy xuống kênh nước. Tuy nhiên, kênh nước này cũng đã được các điều tra viên tính đến và bố trí lực lượng từ trước. Anh ta bị bao vây khi đang cố gắng bơi qua kênh và đầu hàng sau khi nhận ra không thể thoát. Trần Minh chọn hướng chạy về phía bắc, nơi có nhiều container và hàng hóa chất đống cao. Anh ta di chuyển rất nhanh và có vẻ quen thuộc với địa hình. Cuộc truy đuổi kéo dài đến 15 phút với sự tham gia của 8 cảnh sát. Trần Minh cuối cùng cũng đã bị chặn lại tại một bãi đất trống, nơi không còn đường thoát. Khi bị khống chế, Trần Minh vẫn cố gắng chống trả và hét lên rằng anh ta không có tội. Anh ta được còng tay và đưa về trụ sở cảnh sát với hai đồng bọn. Cả hai đều trong tình trạng hoang mang và tỏ ra bất hợp tác. Tại hiện trường bắt giữ, các điều tra viên đã tiếp tục thu thập bằng chứng. Bên cạnh các tài sản của nạn nhân, họ còn tìm thấy có 3 con dao có lưỡi dài 20cm, một cuộn dây ni lông dài 50m và một chiếc búa. Tất cả các vật dụng này đều có dấu vết máu đã khô, các mẫu máu được lấy để phân tích ADN. Trong quá trình khám xét thêm, các điều tra viên đã phát hiện ra một chiếc túi ni lông có chứa 10 ngón tay bị cắt rời. Kỹ thuật so sánh dấu vân tay đã chứng minh đây chính là các ngón tay của Lý Mẫn Mẫn. Việc bảo quản các bộ phận cơ thể cho thấy mức độ biến thái và tàn bạo của nhóm tội phạm. Tại trụ sở cảnh sát, 3 đối tượng đã được tách riêng và thẩm vấn đồng thời tại 3 phòng khác nhau. Chiến lược này đã nhằm ngăn chặn họ thống nhất với lời khai và tìm ra những mâu thuẫn trong lời kể của từng người. Phân tích ban đầu về tính cách của Trần Minh là người cứng đầu và có kinh nghiệm đối phó với cảnh sát. Anh ta từ chối trả lời hầu hết các câu hỏi và yêu cầu có luật sư. Vương Cường tỏ ra lo lắng và bắt đầu có dấu hiệu muốn hợp tác. Khi được hỏi về các bằng chứng cụ thể, Lý Hoành là người yếu nhất, liên tục run rẩy và tránh ánh mắt của các điều tra viên. Các bằng chứng vật chất được sắp xếp một cách khoa học để chuẩn bị cho quá trình thẩm vấn chính thức. Tài sản của nạn nhân, các hung khí, cuốn sổ ghi chép và mẫu ADN sẽ là những bằng chứng then chốt để buộc tội cả 3 đối tượng này. Ngày 23 tháng 5 năm 2001, quá trình thẩm vấn chính thức đã bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng tại trụ sở của Cục Công an thành phố Vũ Hán. 3 phòng thẩm vấn đã được sử dụng đồng thời, mỗi phòng có 2 điều tra viên và một thư ký ghi chép. Chiến lược thẩm vấn được xây dựng dựa trên đánh giá tâm lý của từng đối tượng. Với Lý Hoành, điều tra viên đã bắt đầu bằng cách trình bày các bằng chứng một cách từ tốn. Chiếc ba lô có chứa tài sản của nạn nhân được đặt ở trên bàn. Khi thấy những món đồ quen thuộc, Lý Hoành bắt đầu tỏ ra bồn chồn. Điều tra viên giải thích rằng dấu vân tay của anh ta đã được tìm thấy ở trên một số vật dụng ở trong ba lô. Lý Hoành ban đầu phủ nhận, nhưng khi được trình bày về kỹ thuật phân tích vân tay và độ chính xác của nó thì anh ta bắt đầu thay đổi thái độ. Vào lúc 10 giờ 30, Lý Hoành đã thừa nhận đã tham gia vào việc cướp tài sản nhưng khẳng định không tham gia giết người. Theo lời khai của Lý Hoành, 3 người đã lên kế hoạch cướp của các cặp đôi trẻ tuổi từ tháng 3 năm 2001. Trần Minh là kẻ chủ mưu, lập danh sách các mục tiêu và thời gian thực hiện. Vương Cường chịu trách nhiệm về việc khống chế nạn nhân nam. Lý Hoành thì có nhiệm vụ thu thập tài sản và cảnh giới xung quanh. Lời khai này đã được đối chiếu ngay lập tức với Vương Cường. Khi được thông báo rằng Lý Hoành đã thú tội, Vương Cường tỏ ra rất bất ngờ và tức giận. Anh ta bắt đầu đổ lỗi cho Trần Minh, nói rằng tất cả đều là do Trần Minh đã chỉ đạo và ép buộc. Theo lời khai của Vương Cường thì vụ sát hại Trần Minh Kiệt và Lý Mẫn Mẫn đã xảy ra vào khoảng 22 giờ của ngày 12 tháng 5 tại bãi lau sậy ven sông Dương Tử. Ba người đã theo dõi cặp đôi này từ quán cà phê ở trung tâm thành phố. Khi thấy họ đi về hướng khu vực vắng vẻ, cả ba kẻ tấn công đã quyết định hành động. Quá trình tấn công diễn ra rất nhanh. Trần Minh và Vương Cường khống chế Trần Minh Kiệt bằng dây thừng, trong khi Lý Hoành thì giữ Lý Mẫn Mẫn. Cả hai nạn nhân đều bị giết cho đến chết. Sau đó thì Trần Minh đã chặt đầu của cả hai người bằng một con dao lớn để tránh bị nhận dạng. Đối với Lý Mẫn Mẫn, Vương Cường thừa nhận đã hiếp dâm cô trước khi giết. Tuy nhiên, anh ta khẳng định việc cắt đứt 10 đầu ngón tay và bộ phận sinh dục của Lý Mẫn Mẫn là do Trần Minh thực hiện. Theo anh ta, Trần Minh nói rằng điều này sẽ để xóa bỏ mọi dấu vết để cảnh sát không thể điều tra ra. Hai nạn nhân còn lại là Chu Minh và Lê Thu, cả hai đều là sinh viên của trường đại học tại địa phương. Họ đã bị sát hại trong đêm ngày 10 tháng 5 tại một khu vực tương tự ở gần sông Dương Tử. Phương thức gây án giống hệt, theo dõi, tấn công, cướp tài sản, hiếp dâm nạn nhân nữ, sau đó thì giết chết cả hai và chặt đầu, chặt tay nạn nhân nữ để phi tang. Với Trần Minh thì quá trình thẩm vấn khó khăn hơn nhiều, anh ta kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc mặc dù đã được trình bày đầy đủ các bằng chứng. Cuốn sổ tay ghi chép bằng chữ viết của anh ta, dấu vân tay ở trên chiếc cốc ở tại nhà Chu Linh Linh và lời khai của cả hai đồng bọn đều không làm cho anh ta thay đổi thái độ. Vào chiều ngày 24 tháng 5, kết quả phân tích ADN từ các mẫu máu ở trên hung khí đã được công bố. ADN trùng khớp với cả 4 nạn nhân. Hơn nữa, mẫu lông vùng kín được tìm thấy ở trên thi thể của Lý Mẫn Mẫn cũng khớp với ADN của Vương Cường. Bằng chứng khoa học này không thể bác bỏ. Khi trình bày kết quả ADN, Trần Minh lần đầu tiên tỏ ra dao động. Anh ta yêu cầu được nghỉ 30 phút để suy nghĩ. Sau khoảng thời gian này thì Trần Minh bắt đầu thay đổi thái độ và đồng ý cung cấp lời khai. Lời thú tội của Trần Minh hé lộ ra toàn bộ sự thật về hoạt động của nhóm tội phạm này. Từ tháng 1 năm 2001, sau khi ra tù, thì Trần Minh đã liên hệ với Vương Cường và Lý Hoành để thành lập một băng nhóm cướp có tổ chức. Mục tiêu ban đầu chỉ là cướp tài sản, nhưng sau vụ đầu tiên, họ nhận ra rằng để tránh bị nhận dạng thì cách tốt nhất là giết nạn nhân. Phương thức hoạt động của nhóm rất có hệ thống, Trần Minh sẽ chịu trách nhiệm quan sát và lựa chọn mục tiêu. Anh ta thường ngồi tại các quán cà phê, công viên để theo dõi các cặp đôi trẻ tuổi. Những thông tin này được ghi chép cẩn thận trong cuốn sổ tay, bao gồm ngoại hình, trang phục và thói quen di chuyển của nạn nhân. Khi đã xác định được mục tiêu thì cả ba người sẽ theo dõi từ xa, chờ thời cơ thích hợp. Họ chỉ hành động khi nạn nhân di chuyển đến những khu vực vắng vẻ, ít người qua lại. Việc tấn công luôn được thực hiện một cách nhanh chóng và quyết liệt để nhằm tránh cho nạn nhân kháng cự hoặc kêu cứu. Trần Minh thừa nhận đã giết tổng cộng 6 người ở trong 5 vụ án khác nhau từ tháng 3 cho đến tháng 5 năm 2001. Ngoài 4 nạn nhân đã được phát hiện, còn có 2 nạn nhân khác ở trong một vụ án vào đầu tháng 4 mà thi thể chưa được tìm thấy. Về việc chặt đầu nạn nhân, Trần Minh giải thích đây là phương pháp mà anh ta học được từ những tài liệu pháp y mà anh ta đọc được trên mạng Internet. Anh ta biết rằng việc nhận dạng nạn nhân qua khuôn mặt là phương pháp chủ yếu của cảnh sát, cho nên việc loại bỏ phần đầu sẽ gây khó khăn cho quá trình điều tra. Việc cắt đứt các ngón tay của Lý Mẫn Mẫn cũng vì mục đích là xóa bỏ dấu vân tay. Đối với hành vi bạo lực tình dục, Trần Minh đổ lỗi hoàn toàn cho Vương Cường. Tuy nhiên, anh ta thừa nhận là đã không ngăn chặn, thậm chí là còn hỗ trợ khống chế nạn nhân. Hắn còn chỉ đạo cho Vương Cường là luôn đeo bao cao su để tránh thi thể bị sót lại tinh dịch của Vương Cường và dễ dàng thoát tội hơn. Việc cắt bỏ bộ phận sinh dục của nạn nhân nữ theo lời khai của Trần Minh là để xóa bỏ hoàn toàn dấu vết và làm cho thi thể không thể nhận dạng được. Vào lúc 18 giờ của ngày 24 tháng 5, sau 9 giờ thẩm vấn liên tục, cả ba đối tượng đều đã thú tội đầy đủ. Lời khai của họ đã được đối chiếu và khớp với nhau ở hầu hết các chi tiết quan trọng. Các mâu thuẫn nhỏ chủ yếu liên quan đến việc ai là người trực tiếp thực hiện hành vi nào, nhưng tất cả đều đã thừa nhận tham gia vào toàn bộ quá trình tội ác. Vào ngày 25 tháng 5, dựa trên lời khai của Trần Minh về vị trí vứt hai thi thể còn lại, các điều tra viên đã tiến hành tìm kiếm tại khu vực đầm lầy cách thành phố 30 km về phía đông bắc. Sau 6 giờ tìm kiếm, họ phát hiện ra hai thi thể người ở dưới lớp bùn dày. Khám nghiệm sơ bộ xác nhận đây là hai nạn nhân còn thiếu là Trịnh Đô Thành, 23 tuổi và bạn gái Trần Lan Hương, 20 tuổi đã mất tích từ đầu tháng 4. Hồ sơ của vụ án được hoàn thiện với đầy đủ các bằng chứng vật chất, lời khai từ nhân chứng và lời thú tội của nhóm đối tượng. Tổng cộng 6 nạn nhân trong 3 vụ án riêng biệt đã được làm rõ, các hung khí và tài sản đã bị cướp và mọi dấu vết đều đã được thu thập và bảo quản theo đúng quy trình pháp lý. Ngày 30 tháng 5 năm 2001, hồ sơ của vụ án chính thức được chuyển lên Viện Kiểm sát Nhân dân của thành phố Vũ Hán để xem xét truy tố. Cả ba đối tượng là Trần Minh và Vương Cường, Lý Hoành đều đã bị khởi tố về các tội danh giết người, cướp tài sản, hiếp dâm và hủy hoại thi thể. Ngày 15 tháng 7 năm 2001, phiên tòa sơ thẩm đã diễn ra tại Tòa án Nhân dân thành phố Vũ Hán. Hội trường chật kín người, các gia đình của nạn nhân, đại diện công chúng và giới truyền thông đều đã có mặt. Tất cả đều mong chờ một phán quyết công bằng cho tội ác kinh hoàng đã gây ra. Với đầy đủ các bằng chứng vật chất không thể chối cãi, từ dấu vân tay, phân tích ADN trên hung khí cho đến lời thú tội chi tiết của cả ba bị cáo, quá trình xét xử đã diễn ra nhanh chóng. Công tố viên đã trình bày một bản luận tội chặt chẽ, phơi bày toàn bộ tội ác của Trần Minh, Vương Cường và Lý Hoành. Lời khai của từng bị cáo đã được đối chiếu, làm rõ vai trò của từng người trong băng nhóm. Trần Minh là kẻ chủ mưu và đạo diễn của mọi tội ác, chịu trách nhiệm chính cho các hành vi sát hại và hủy hoại thi thể. Vương Cường với tiền án hiếp dâm chịu trách nhiệm cho các hành vi bạo lực tình dục. Lý Hoành là đồng phạm ở trong việc cướp tài sản và khống chế nạn nhân. Trước những bằng chứng không thể bác bỏ, không có bị cáo nào có thể đưa ra lời bào chữa hợp lý. Dù đã cố gắng đổ lỗi cho nhau, nhưng lời khai của họ đã tự mâu thuẫn và càng chỉ làm rõ hơn sự tàn độc của cả ba. Sau hơn 2 giờ nghị án, hội đồng xét xử đã đưa ra quyết định cuối cùng. Cả ba bị cáo Trần Minh, Vương Cường và Lý Hoành đều bị tuyên phạt về tội giết người, cướp tài sản và hiếp dâm. Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, mức độ tàn bạo của hành vi và số lượng nạn nhân lớn, hội đồng xét xử đã tuyên mức án tử hình đối với cả ba bị cáo. Bản án đã nhận được sự đồng thuận từ phía dư luận. Sau phiên tòa, các gia đình nạn nhân dù không thể xóa bỏ nỗi đau mất mát thì cũng đã tìm thấy một chút công bằng. Bản án được thi hành vào ngày 20 tháng 9 năm 2001, khép lại một vụ án gây chấn động thành phố Vũ Hán. Vụ án này đã trở thành một trong những vụ án điển hình về phương pháp điều tra hình sự hiện đại tại Trung Quốc. Việc sử dụng kỹ thuật so sánh dấu vân tay, phân tích ADN và phương pháp thẩm vấn tâm lý đã đóng vai trò quyết định ở trong việc phá án. Đồng thời, vụ án cũng cho thấy tầm quan trọng của việc liên kết của các vụ án có dấu hiệu tương đồng và không bỏ sót bất kỳ manh mối nào. Vụ án kinh hoàng tại Vũ Hán đã khép lại bằng một bản án tử hình, nhưng những vết thương mà tội ác để lại thì không thể nào xóa nhòa. Câu chuyện này cũng không chỉ là một vụ án mà nó còn là một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Nó cho thấy sự nguy hiểm của bạo lực có tổ chức khi mà một nhóm tội phạm có hệ thống đã sử dụng kiến thức về pháp y để thực hiện những hành vi tàn bạo nhất. Vụ án đã phơi bày sự xảo quyệt và tính toán của tội ác, cho thấy những kẻ thù ác đã học hỏi và trở nên tinh vi hơn. Đồng thời, vụ án cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cảnh giác và tinh thần cộng đồng. Nếu không có manh mối từ lời khai của một nạn nhân may mắn sống sót và sự kiên trì của các điều tra viên trong việc kết nối các vụ án tưởng chừng như không liên quan thì tội ác này có thể sẽ không bao giờ được làm sáng tỏ. Vụ án này cũng là lời nhắc nhở cho chúng ta không thể sống trong sự sợ hãi và cũng không được phép lơ là. Chúng ta cần phải cảnh giác mạnh mẽ và tin tưởng vào công lý để những nỗi đau như vậy sẽ không bao giờ lặp lại. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Thì hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh KNX để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.